Vợ yêu của tổng tài ác ma, chương 1 tóm tắt quá khứ, gocchuyenaudio.com, 8 tuổi cái độ tuổi ngây thơ trong sáng như trang giấy, ngày mưa gió giông tố một người phụ nữ ôm đứa bé gái vào lòng ngông à tôi xin ông cho tôi gặp tiểu hy đi người phụ nữ cô ôm đứa bé vào lòng thật chặt sợ người kia giàng mất. Tiện nhân ra ngoài lăn loàng làm ô yếu tôn ra còn không mau cốt. Người đàn ông rực đứa bé lại nói, tôi xin ông đừng bắt tôi xa con, người phụ nữ ôm lấy chân ông dập đầu. Bà ơi đừng rủi mẹ, bé gái hốc mắt hồng hồng ôm lấy người đàn ông, mày là nghiệt chủng do tiện nhân xin ra làm tao xấu mặt mày còn ồn ào thì cút theo mẹ mày đi. Người đàn ông hừng hực lửa giận quát, bé gái co rúm ôm mẹ mình, cơm mưa nặng hạt mẹ cô bạo bệnh qua đời bỏ lại đứa con thơ dại, 8 tuổi không nhà không cửa không nơi nương tựa giói rét khiến bé gái kiệt sức trong lúc sắp cục cô thấy mọi người con trai anh ta ôm lấy cô một thứ như vậy rồi tối tăm. Cách chương.